Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1285, ban thưởng nhiệm vụ, dã bách hợp cũng có mùa xuân 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình phía sau liền đơn giản nhiều. Hán tử say cùng chuồn êm ra tới mở mang hiểu biết công chúa cùng nhau rời đi hoa lâu. Gió lạnh thổi, Diệp Giang Hoài toàn thân khẽ run rẩy. Đối bên cạnh xinh xắn khả nhân công chúa hé miệng. Oa, phun cái non xanh nước biếc. Đồng thời thuận tay cấp công chúa tăng thêm một ít đặc biệt hương vị. Mặc dù là một bộ nam trang, nhưng là đáng yêu công chúa bị mới nhận nghĩa huynh cấp nhà hiện nguyên hình. Tự nhiên không thích hợp lại tiếp tục áp đường cái biểu đạt nhân sinh cảm hoài. Hơn nữa, Diệp Giang Hoài không uống ít. Thấy gió lúc sau chánh choáng dâng lên. Rất nhanh liền đem ngoẹo đầu. Gối lên công chúa gầy trơ xương mấy tiểu bả vai say xưa nhập mộng. Đối mặt cục diện như vậy, công chúa cũng có chút mộng bức. Vừa lúc đi ngang qua một cỗ taxi, xe ngựa, xa lão bản hỏi công chúa, thiếu gia, muốn xe không? Công chúa hai mắt tỏa sáng, phất tay đưa xe ngựa kêu tới, làm xa phu hỗ trợ đem con ma men mang lên. Sau đó nói tam hoàng tử phủ địa chỉ, có khó khăn tìm hoàng huynh nha. Thế là bị Lâm Tịch thật vất vả lệch ra kịch bản lần nữa cải tà quy chính. Tam hoàng tử là nắm lỗ mũi tiếp đãi khách không mời mà đến. An Bình, người nhất định là bản triều rất có hương vị công chúa. Thân ở thối bên trong không biết thối tiểu công chúa trợn trắng mắt. Vậy ngươi còn không nhanh lên an bài. Thế là vóc người cùng An Bình công chúa không sai biệt bao nhiêu Lâm Tịch được cho biết. Cấp cho đột nhiên đến thăm cung đình hảo khuê mật chuẩn bị một bộ quần áo mặc. Nghe xong công chúa líu díu kể ra chuyện đã xảy ra. Lâm Tịch trong lòng ầm ầm chạy qua một vạn con bì bì hà. Ngọa táo, ngọa táo, ngọa táo, ngọa táo, ngọa táo. Chính là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Công chúa điện hạ, người có thể không cần sống được như vậy văn học mạng sao? Tam hoàng tử đem công chúa bình yên vô sự đưa về hoàng cung bên trong. Công chúa lập tức hứng thú bừng bừng chạy đi tìm hoàng hậu kể ra chính mình bí mật nhỏ. Hoàng hậu giận tím mặt, làm công chúa của một nước, đế hậu đầu quả tim sủng. Người thế mà mắt mù đến chạy thanh lâu tìm cái phò mã trở về. Biết được việc này hoàng đế cũng là giận không kềm được. Vung tay lên. Tới a, đem ta khuê nữ nói cái này bẹp con bê ngũ mã phanh thây. Cả nhà chém đầu cả nhà. Chính là như vậy bá khí. Nhưng mà cũng không thể thuận lợi chấp hành. Diễn kỵ online công chúa tiểu nước mắt. Lạch cạch, rơi xuống. Phụ hoàng mẫu hậu, tại ta là công chúa thời điểm. Người người đều nịnh bợ ta. Bởi vì ta có đại kỳ quốc lợi hại nhất cha mẹ làm hậu thuẫn. Thế nhưng là Diệp Giang Hoài lại là tại căn bản không biết ta là ai tình huống hạ đối với ta như vậy tốt. Mẫu hậu, người thường thường nói, nhất định phải cấp hài nhi chọn cái đối với ta tốt nhất phò mã. Hiện tại hài nhi tìm được, thế nhưng là phụ hoàng lại muốn giết hắn. Ta đây cũng không sống được. Leo đến trước mặt hoàng thượng ôm hoàng đế long đầu nắm chặt râu rồng. Phụ thân. Ngươi liền làm nữ nhi tùy hứng một lần. Có được hay không? Hoàng đế cũng không thích hoàng hậu. Tứ hoàng tử mẫu thân hiền phi nương nương mới là hắn trong lòng tốt. Thế nhưng là hoàng đế đối với cái này lão tới nữ cũng là thực tình yêu thương. Nhất là câu này. Phụ thân, quả thực gãi đến hoàng đế chỗ ngứa. Quản hắn gọi phụ hoàng. Trong cung này có nhiều lắm. Dám gọi, phụ thân, liền trước mắt này một cái. Hoàng đế bắt lấy khuê nữ khắp nơi tứ ngược tay nhỏ. Không kịp ngăn cản nữa lời nói. Chính mình trên mặt kia mấy cây râu đều sắp bị kéo không có. An Bình, ngươi chẳng lẽ còn không đủ tùy hứng sao? Ngươi đánh sinh ra tới liền vẫn luôn tùy hứng cho tới bây giờ. Hoàng hậu nói, công chúa lê hoa đái vũ. Vậy lại để cho nữ nhi tùy hứng một lần sao? Ta hoàng từng từng tăng tăng tổ phụ đánh xuống thiên hạ này. Chẳng lẽ là vì chính nghĩa cùng hòa bình? Còn không phải là vì chúng ta người hoàng gia suy nghĩ nhiều đặc thù liền có nhiều đặc thù. Muốn tùy hứng liền có thể tùy hứng sao? Lại nói, nàng lại không làm cái gì người người oán trách chuyện. Nàng bất quá là cho chính mình tìm cái nhìn thực thuận mắt nam nhân mà thôi. Cùng kịch bản bên trong đồng dạng, đế hậu lựa chọn thỏa hiệp, để cho chính mình khuê nữ tiếp tục tùy hứng đi xuống. Mà Diệp Giang Hoài cũng giống nhau kịch bản bên trong như vậy. Lần nữa trần thuật chính mình chẳng những sắp bị bãi quan miễn chức, hơn nữa nhà bên trong đã có hai phòng chính thê sự tình. Tại hơn nữa một cái, chính là nghèo hèn chi thê không dưới đường. Mọi người đều tán Diệp Giang Hoài là phẩm chất cao khiết chi sĩ. Tại chính mình hoạn lộ tràn ngập nguy hiểm tình huống hạ, vẫn cứ không chịu bỏ qua chính mình nhà bên trong thê tử đem đổi lấy vinh hoa phú quý. Tống Dật Kha như bạch ngọc gương mặt là không cách nào che lấp mỉa mai. Hắn ở đâu là không chịu bỏ qua. Hắn là bị buộc bất đắc dĩ mới làm như thế. Cung bên trong một đề nghị hắn liền lập tức đáp ứng. Qua đi chuyện này sẽ trở thành hắn cả đời chỗ bẩn. Cả đời làm người lên án. Lấy chính mình đồng cam cộng khổ thê đem đổi lấy phú quý đường. Đi không xa. Nam nhân sáo lộ a, rõ ràng là lấy lui làm tiến. Lấy công chúa đánh cờ, đem hoàng thượng một quân. Không hổ là về sau làm quyền khuynh thiên hạ hữu tướng người. Cứ việc bởi vì kinh nghiệm không đủ vừa mới vào kinh liền bắt đầu bị người bất chi bất giác thiết lập ván cục bày một đạo. Thế nhưng là đến thời khắc mấu chốt, chỉ số thông minh vẫn là online. Bởi vì đối với rất nhiều hướng mà không được nữ nhân mà nói, càng khó được đến nam nhân mới càng có tính khiêu chiến. Mà càng là không chịu dễ dàng buông tha chính mình bên cạnh nữ nhân, nàng mới có thể càng khuynh tâm. Ta không nói công chúa điện hạ không tốt. Người rất tốt. Là đã cưới hai phòng phu nhân Diệp Giang Hoài quá không tốt. Sẽ tự nhiên bôi nhọ công chúa. Nói cách khác, ta không phải không có thèm ngươi. Chỉ là thân phận hèn mọn, lại mang nhà mang người. Ngài thân phận như vậy cao quý mới vé tàu cũng đừng đạp lên ta này chiếc thuyền hỏng. Nhưng là sinh ra tới tùy hứng cho tới bây giờ công chúa, chưa hề bị người cự tuyệt công chúa làm sao có thể tiếp nhận màu đỏ tím kết cục đâu. Bình sinh lần đầu tiên động tâm a, chỉ là bởi vì tại đám người bên trong phun ta một thân. Từ đây liền không đem ngươi trở thành người ngoài. Lúc này, tứ hoàng tử lặng lẽ vào cung. Ai cũng không biết hắn đi làm cái gì. Tóm lại hắn ra tới sau hoàng đế không những đối với thái tử không có sắc mặt tốt, đối với tam hoàng tử cũng nhăn mặt. Càng là lệnh cưỡng chế công chúa ngoan ngoãn ở tại hoàng cung chỗ nào cũng không cho đi. Cũng không cho đi tìm thân ái tam hoàng huynh. Tam hoàng tử phủ bên trong, bị hoàng tang ba ba vô duyên vô cớ phun đầy bụi đất tam hoàng tử sắc mặt phân lục phân lục. Này Diệp Giang Hoài tựa như một cái đại gậy quấn phân heo đồng dạng không ngừng đem chính mình thế giới quấy nhiễu đến vừa dơ vừa thúi. Đoạn thời gian trước lại còn lấy chính mình ân nhân tự cho mình là bản hoàng tử là ngươi cứu. Không biết xấu hổ, là nhân gia Tống công tử cùng Lam tiểu điệp cứu được không? Cùng ngươi có cái cọng mau quan hệ. Rõ ràng lần này tứ hoàng tử lại chủ động xuất kích âm chính mình. Cung bên trong lặng lẽ đưa ra tới tin tức là tứ hoàng tử cùng hoàng thượng nói, Diệp Giang Hoài là tam hoàng huynh ân nhân cứu mạng. Mà an bình tại Thanh lâu thế nhưng tùy tiện liền có thể đụng tới Diệp Giang Hoài cấp giải vây. Hơn nữa qua đi lại trực tiếp bị mang đến tam hoàng huynh phủ đệ. Hiện tại An Bình lại nhao nhao một hai phải gả cho Diệp Giang Hoài. An Bình có thể tìm tới chính mình hạnh phúc. Chắc hẳn thái tử ca ca cùng An Bình đều thực cảm kích tam hoàng huynh đi. Thái tử cùng An Bình là hoàng hậu xuất gia. Tam hoàng tử đem chính mình ân nhân cứu mạng giới thiệu cho chính mình hoàng muội. Cho nên, phụ hoàng ngài hiểu được. Biết cái gì à, cùng lão tử hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào được không? Mấy cái phụ tá nhìn lẫn nhau, đều đề nghị tam hoàng tử nhanh lên cùng Diệp Giang Hoài phân rõ giới hạn. Sau đó cao ốm đóng cửa không ra, giấu tài, như vậy mọi chuyện liền tất cả đều ngồi vững. Không vội không chậm cho chính mình châm trà Tống Dật Kha tại trong góc thong thả mở miệng. Tam hoàng tử vội vàng hỏi, Tống huynh có gì cao kiến? Mời tam hoàng tử phái cung bên trong người đi thấy công chúa. Nếu là muốn gả Diệp Giang Hoài, liền đi phụ hoàng Trường An điện quý. Hỏi phụ hoàng nhưng từng trẻ tuổi qua, nhưng từng biết yêu mà không được lòng có nhiều đau nhức. A, cái này, đây là thần mã ý tứ. Tống Dật Kha cười một tiếng, mây trôi nước chảy, lúc sau tam hoàng tử nhưng tiến cung đi gặp hoàng thượng. Khẩn cầu cho phép phong Diệp Giang Hoài vì Mộc Ân Hầu cũng hủy bỏ mặt khác tất cả chức vụ. Tam hoàng tử trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Hay, hay a, bản chương xong, cách chương.